xa. Tôi hát ly con cua, ai qua cầu bỏ bàn mình ơn. Đau xót ly con cua, con cua đực suốt đời tình chung.